nhanh để đến với tha nhân, an vui ai u buồn cùng muôn ngàn đau đớn, trao cho nhau ánh mắt hát trong nụ cười. Lấy cho chặt bạn nhé, tình thân hãy giữ lấy lâu bên bạn ơi. Rời tay người mỗi hướng tung bay giữa trời, tình thương là đôi sáng chưa soi cho đời. Ra đi trong tình yêu cùng nhau ta tiến bước tay bước cho nhanh để đến với tha nhân, an vui ai u buồn cùng muôn ngàn đau đớn, trao cho nhau ánh mắt hát trong nụ cười. Tình thương hãy chia sẻ cho người bạn nhé, niềm vui hãy đem đến cho người bạn ơi. Niềm tin là sức sống thúc ta dày màu, dựng xây một thế giới chưa chán. Trong tình yêu cùng nhau ta tiến bước tới bước cho nhanh để đến với tha nhân, an vui ai u buồn cùng muôn ngàn đau đớn, trao cho nhau ánh mắt hát trong nụ cười. Ra đi trong tình yêu cùng nhau ta tiến bước tới bước cho nhanh để đến với tha nhân, an vui ai u buồn cùng muôn ngàn đau đớn, trao cho nhau ánh mắt hát trong nụ cười.